trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 90, kiềm nén cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trần mặt tái đi vội lên tiếng giải thích, cô Tô xin lỗi, tôi chỉ làm theo lời chủ tịch mà thôi. Cái gì, Cảnh Tử Sâm sao? Cảnh Tử Sâm bảo anh đưa tôi đi đâu? Ngừng xe, anh có nghe không? A Trần khó xử lắc đầu. Cô Tô xin cô đừng làm khó tôi, nếu tôi không làm đúng theo lời của chủ tịch, anh ấy sẽ đuổi việc tôi. Tô Nhược mím môi nhìn vẻ tội nghiệp của A Trần mà không nỡ làm khó anh ta. Đây mới rõ ràng là phong cách của Cảnh Tử Sâm, gian xảo lưu manh. Sao cô có thể ngốc thế, cứ nghĩ anh có thể dễ dàng để cô rời đi. Tô Nhược đá vào ghế xe, tức giận nói. Được, tôi không làm khó anh, chờ tôi đến tôi đánh chết tên khốn đó. Đầu A Trần nổi đầy vạch đen, mồ hôi lạnh chảy dài dọc theo sóng lưng. Nhìn qua kính chiếu hậu, sắc mặt Tô Nhược đỏ lựng dường như đang rất tức giận. A Trần cố gắng tập trung nhìn đường, may mắn cũng rất nhanh đã đến nơi. Phía trước chính là nhà hàng đang khai trương của Cảnh Tử Sâm. Ngừng ngay cổng lớn, hiện tại khách ra vào rất đông, phóng viên cũng rất nhiều. Cơn lửa thịnh nộ của Tô Nhược phừng phừng trong lòng, cô đưa mắt tìm kiếm Cảnh Tử Sâm. Lúc này A Trần vừa ngừng xe, Điền Lăng đã chờ sẵn. Anh ta đi đến mở cửa cho Tô Nhược, mỗi lần nhìn vóc dáng cao lớn của Điền Lăng là khiến Tô Nhược có chút khiếp sợ, nhưng hôm nay trong lòng đang tức giận vừa bước xuống xe cô đã đanh giọng. Chủ tịch các người đâu? Phóng viên vừa thấy Tô Nhược xuất hiện liền hô toáng lên muốn đến gần cô, nhưng đội an ninh đã che chắn khó lòng tiếp xúc với Tô Nhược. Nhìn sắc mặt không được tốt của Tô Nhược, Điền Lăng như cũng hiểu ra sự việc, anh ta nhẹ giọng nói với cô. Chủ tịch đang đón khách bên trong. Chưa đợi Điền Lăng nói hết câu, Tô Nhược đã sải bước đi vào. Điền Lăng nhếch môi vội theo sau cô, hất tay ra hiệu bảo A Trần tìm chỗ đậu xe. Đây là một trong những chi nhánh nằm trong chuỗi nhà hàng của Cảnh Thị đầu tư. Có tên chung là Viên Lãng, với sân vườn khá rộng, không gian mở thiết kế chuẩn châu Âu, sắc trắng hài hòa vô cùng đẹp mắt. Chỉ là lúc này Tô Nhược không có thời gian mà ngắm đến. Khách đến tham dự phải có giấy mời, đa số là Trâm Anh Thế Phiệt, còn rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Tô Nhược được Điền Lăng đưa vào nên bỏ qua khâu kiểm soát giấy mời. Lúc bước vào sảnh lớn, Tô Nhược liền nhìn thấy Cảnh Tử Sâm đang đứng chào hỏi với khách. Trần Lực quay mặt thấy Tô Nhược trước, anh ta vội nói khẽ vào tai Cảnh Tử Sâm. Chuyên BX, Cảnh Tử Sâm quay mặt nhìn lại, lúc này Tô Nhược đứng cách anh một khoảng tầm 10 bước chân. Sắc mặt âm lãnh rất đáng sợ. Cảnh Tử Sâm nhanh chóng nói vài câu với khách để lại Trần Lực lo liệu, anh vội vàng đi đến bên Tô Nhược. Tô Nhược mím môi cũng bước đến, chưa kịp ra tay thân người đã bị anh ôm lấy, hai cánh tay của cô cũng bị Cảnh Tử Sâm âm thầm kiềm chặt. Anh rất sợ cô ra tay đánh người, anh mỉm cười ôn nhu, bảo bối em đến rồi à, sao sắc mặt em kém thế, không khỏe sao, chúng ta vào trong nói chuyện. Cảnh Tử Sâm buông ra, Tô Nhược nghiến răng ra lệnh. Tô Nhược liếc thấy khách mời còn có phóng viên đang tập trung về hướng hai người họ, dù sao cũng là người nổi tiếng, Tô Nhược buộc mình phải kiềm nén đến nội thương. Ngoan, vào trong với anh, Cảnh Tử Sâm ngọt ngào ôm cô lòng, hành động thân mật của hai người được phóng viên nhanh chóng lưu lại. Cảnh Tử Sâm ôm lấy Tô Nhược vào một dãy hành lang dành cho khu phòng VIP vô cùng sang trọng, cách trương.